Chương 92 tối cường thăng cấp hệ thống. Sẻ ma pháp xà. Ken. Thất bại, độ thành thạo O1Y Ken. Thất bại, độ thành thạo O1Y. Toàn bộ buổi chiều Long Phi đều tại tu luyện ngự thú thuật, buổi tối còn đang không ngừng tu luyện E Ken. Chúc mừng player Long Phi ngự thú thuật thăng cấp, hiện nay đẳng cấp là nhị cấp. Hô, tỷ lệ thành công quá thấp. Hơn 10 giờ, chỉ thành công qua 3 lần. Không thể không nói ngự thú thuật tỷ lệ thành công thấp cho người giận sôi. Nếu muốn ngự thú ở hỏa ưng loại này mang có nhất định trí lực yêu thú liền càng thêm khó khăn. Nhất định phải đem ngự thú thuật đẳng cấp lại tăng lên một ít. Đồng thời, Long Phi cũng đã làm rất nhiều bất đồng thử nghiệm. Mỗi một loại công pháp đều có của mình độc đặc tính. Tính công kích kỹ năng cũng tốt, phụ trợ hình cơ năng cũng được. Bọn nó đều có nhất định thuộc tính, chỉ cần ngươi đem bọn chúng mò thấy rồi, ngươi tu luyện sẽ thoải mái nhiều lắm. Luyện đan thuật nắm giữ linh thảo thuộc tính, bà như trong lò luyện đan thời gian, phù lục thuật, yêu thú tinh huyết nắm giữ, chân khí vận dụng, cùng trong đầu sớm cấu tạo, những thứ này đều là đặc biệt thuộc tính, mà ngự thú thuật đặc biệt thuộc tính là ý niệm câu thông, mạnh mẽ nghiền ép, hai loại thuộc tính, chỉ cần có thể câu thông được, coi yêu thú là huynh đệ bằng hữu, ngươi khống chế nó tư tưởng, ý niệm liền sẽ thoải mái nhiều lắm. Lại có là mạnh mẽ nghiền ép phương pháp, trừ phi gặp phải một ít nhát gan sợ hãi yêu thú, hắn sẽ để cho ngươi khống chế, nếu không, yêu thú cá tính đều là cùng giả cương liệt. Trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cho ngươi trưởng khống bọn chúng tư tưởng, người trước quá khó khăn, người sau đồng dạng khó khăn, chỉ cần tìm được yêu thú nhược điểm, hai cái này nan đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu muốn khống chế yêu thú, nhất định phải trước giải bọn chúng đặt ở trước đây. Long Phi có thể chậm rãi hiểu rõ, nhưng là hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian. Y Ken Ken Ken, Long Phi cũng chưa từng làm nhiều thử nghiệm, hắn hiện tại muốn là độ thành thạo, không ngừng phóng thích, chân khí khô cạn, ăn vào chân linh đan, tổng mà ngôn chi chính là muốn đem ngự thú thuật đẳng cấp tăng lên. Lúc rạng sáng ghi Ken. Chúc mừng player Long Phi ngự thú thuật thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tam cấp. Long Phi kiểm tra ngự thú thuật thuộc tính, công pháp, ngự thú thuật cấp, tam cấp thành thạo, không, 5.000 điểm e bà mẹ nó. 5.000 điểm độ thành thạo, quá khang đa rồi. Long Phi chửi bới một tiếng, e nhìn dáng dấp phải đến thực chiến rồi. Lại muốn tăng lên ngự thú thuật đẳng cấp, lời nói thời gian không còn kịp nữa rồi. Tại chính là, chân khí giá trị phương diện cũng là nan đề, 5.000 điểm độ thành thạo thì tương đương với 50.000 điểm chân khí giá trị, hắn căn bản không có nhiều như vậy chân khí giá trị, thêm vào chân linh đan đều không có, hơn nữa, chân linh đan là cứu mạng chân khí đan, không tới thời khắc mấu chốt không thể dùng linh tinh. Trong khoảnh khắc, Long Phi cấp tốc di động, đứng ở một thân cây trên đỉnh, nhìn lên bầu trời tìm kiếm hỏa ưng tung tích. Kỳ qua, một đạo sắc nhọn hỏa ưng gọi tiếng vang lên, Long Phi tâm trung vui vẻ, e rốt cuộc tìm được. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy hỏa ưng dường như chiến đấu cơ bình thường lao xuống, ưng trảo tại dưới mặt trời chói chang lóe ra chói mắt quang mang, giống như ba thanh lợi nhận như thế chộp vào trên chân. Mấy giây qua đi, một gốc tham gia thiên đại cây ầm ầm sụp đổ, sát theo đó một đầu cự đại liệt hỏa tê giác bị bắt lên. Ta dựa vào tam cấp yêu thú, liệt hỏa tê giác. Long Phi chấn động rồi, cái này cũng quá cường hãn chứ. Đầu kia liệt hỏa tê giác hoàn toàn không có nửa điểm tính khí, tại hỏa ưng trước mặt liền như tử cẩu như thế, liền tối thiểu dãy dụa đều buông tha cho, trâu bò a. Nắm lên đầu kia liệt hỏa tê giác liền hướng một chỗ vách đá lên bay đi. Long Phi cũng tại di chuyển nhanh chóng đuổi tới, mặc kệ hỏa ưng mạnh bao nhiêu, hắn đều phải thử một chút, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến cứu đi báo nữ phương pháp xử lý, bất kể như thế nào cũng phải đi thử nghiệm. Người của Long gia từ không buông tha, trọn vẹn đuổi nửa giờ, Long Phi mới đứng ở treo trên đỉnh núi. Liền ở dưới chân hắn 4-5 mét địa phương có một cái sơn động, cửa sơn động có một gốc khô mộc. Phải nghĩ biện pháp đi xuống mới được a. Ngự thú thuật thi pháp khoảng cách cực hạn là 2 mét, hơn nữa càng gần hiệu quả càng tốt, muốn phải bắt được hỏa ưng nhất định phải vào động, nếu không căn bản không được thì hỏa ưng về động còn có một khoảng cách, ta phải nắm chặt thời gian. Long Phi liếc mắt nhìn cửa sơn động khô mộc, e liều mạng. Thả người nhảy xuống, một tay nắm lấy khô mộc. Khô mộc phát ra chi chi nha nha tiếng vang, Long Phi suýt chút nữa dọa đái, nói, "Ê Budo lão sư phù hộ a." Mấy ngàn mét độ cao, té xuống cho dù Long Phi trên người có chiến long khải giáp cùng kim cương thuẫn cũng sẽ ngã chết, có thể là cầu nguyện có tác dụng, khô mộc không có gãy vỡ. Long Phi tâm trung cảm kích nói, "Iwi Hatano lão sư, ta nhưng là ngươi trung thực fans a, ngươi hết thảy mảnh tử ngã đều cất chứa, đây chính là lực lượng a, đa tạ phù hộ, ha ha ha." Thận trọng leo lên. Vừa mới bốc lên một cái đầu đến GTT, một cái có tới bắp đùi thô to như vậy cự mãng phun ra như chớp. giật lưỡi rắn lao ra, Long Phi sợ đến suýt chút nữa rớt xuống vách núi. Hỏa nham cự mãng, tam cấp điên phong yêu thú. Hơn nữa, lửa này nham cự mãng cùng hỏa ưng là kẻ thù truyền kiếp, không chết không thôi loại kia. Những này đều mặc kệ Long Phi sự tình, hắn chỉ là muốn trảo một con hỏa ưng mà thôi. Đúng lúc này, hỏa ưng thê thảm vừa gọi, kích động xí bàn, trực tiếp cúi xông tới, ghế ta dựa vào. Dời à, lão tử vận khí liền có cái này sao tốt. Long Phi treo ở trên vách núi treo leo, không lên nổi, hạ không được, phía trước có hỏa nham cự mãng, phía sau có hỏa ưng, hoàn toàn không có đường lui, hỏa ưng dị thường lo lắng, cho tới nó đem chụp tới liệt hỏa tê giác đều buông tha cho, đầu kia tê giác hạ xuống, trực tiếp nện thành một bãi thịt nát. Long Phi sau khi nhìn thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lại một thứ thần tiên đánh nhau. Ta là trêu ai ghẹo ai à? Long Phi khổ bức một tiếng, nếu như ở trên đất bằng, hắn cũng không e ngại hai loại yêu thú, nhưng là hắn hiện tại mang theo trên vách núi treo leo a, đi tới cũng sẽ bị cự mãng một cái nuốt lấy, nếu như không đi lên. Đầu kia hỏa ưng lợi trảo một trảo, mạng của mình liền sẽ cùng liệt hỏa tê giác như thế, một bãi thịt nát kể oa oa oa. Đột nhiên, bên trong hang núi truyền ra vài tiếng ưng non tiếng kêu, hỏa nham cự mãng thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên xông tiếng sơn động, e không trách hỏa ưng sẽ lo lắng không dám tiến công, nguyên lai nó có con non ở bên trong. Long Phi tâm trung rùng mình, e được. Ta cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Hỏa ưng, hy vọng ngươi trí lực có thể cho ngươi biết có ơn tất báo. Cửa sơn động cự mãng biến mất, Long Phi nắm lấy trong giây lát này cơ hội, thân thể một phen, trực tiếp đứng ở cửa động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng mặc kệ hỏa ưng có nghe hay không không hiểu, nói, kẻ ta sẽ cứu ngươi hài tử, ngươi không nên đối cửa sơn động tiến công. Nói xong, hắn trực tiếp đem đồ long đao triệu hoán đi ra, xông tiếng sơn động, một phát bắt được hỏa nham cự mãng đuôi bỗng nhiên kéo một cái, đồ long đao chém, quát lên, kẻ chết. Hỏa nham cự mãng thân thể nhất chuyển, lưỡi rắn như điện. Nó trong ánh mắt đối đồ long đao xuất hiện vẻ sợ hãi, bất quá. Nó cũng không hề từ bỏ, trong cổ họng quay cuồng một hồi y oanh. Một cái tiểu hình hỏa cầu phun ra ngoài kẻ ta dựa vào. Sẽ ma pháp xà. Số từ 1981.